tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người muốn giết tôi. Ai muốn giết cậu? Nói cho tôi biết tại sao cậu lại nghĩ rằng có người nào đó muốn giết cậu. Bắt đầu từ ngày hôm qua. Hôm qua lúc 8:30 sáng, lúc tôi chờ xe buýt thì có một người đàn ông đẩy tôi từ phía sau. Đúng lúc xe buýt vào trạm, nếu không phải là tài xế phanh kịp thời, tôi đã bị cuốn vào bánh xe. Đến 12 giờ trưa, lúc nghỉ ngơi, tôi đi ngang qua tòa nhà gần công ty thì có người từ trên cao ném chậu cây xuống. May mắn vận khí của tôi tốt, đúng lúc đó dừng lại dùng điện thoại di động trả lời tin nhắn. Chậu hoa rơi trên mặt đất, cách tôi chưa đầy nửa mét. Nghe đến đây, cảnh sát dừng ghi chép, ngẩng đầu quan sát Vân Xuyên. Trắng trẻo cao gầy, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời, hữu thần. Lúc khẩn trương mím môi, hai bên má mơ hồ hiện ra lúm đồng tiền. Thoạt nhìn còn là học sinh, sao lại xui xẻo như vậy? Nhưng mà Vân Xuyên còn chưa nói xong. Khoảng 8 giờ tối, gần nhà có một đoạn đèn đường bị hỏng. Ánh sáng rất tối, một chiếc xe bán tải không có đèn xe đâm vào tôi. Sau đó cảnh sát giao thông nói tài xế uống rượu lái xe. Vậy làm sao cậu lại tránh được? Cảnh sát không thể không hỏi. Vân Xuyên nhìn thẳng vào cảnh sát. Hai mắt trong suốt, hắc bạch rõ ràng. Làm cho người ta nhìn vào đều cảm thấy cậu ngây thơ như một đứa trẻ. Không hiểu thế sự, nhưng hai người nhìn nhau đã lâu. Đôi mắt màu đen kia tựa như vòng xoáy vô tận. Muốn đem người đối diện từng tầng kéo vào trung tâm vòng xoáy. Không cách nào chạy thoát. Mèo hoang, ngay khi cảnh sát ngây người, nghe hai chữ từ miệng của Vân Xuyên nói ra. Cái gì? Cảnh sát hỏi. Vân Xuyên rũ mắt xuống, nắm chặt ly giấy. Nhiệt độ nước ấm áp xuyên qua ly giấy truyền vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Tài xế xe tải nghe thấy tiếng mèo hoang kêu, đánh lái sang một bên. Sau đó chiếc xe đâm vào gốc cây. Cái này có liên quan gì đến tiếng mèo kêu? Cảnh sát lớn tuổi khẽ lẩm bẩm, khép lại quyển sổ ghi chép lại. Giọng nói dày nặng nói. Cậu nhóc, hai ngày nay cậu quả thật rất xui xẻo. Nếu muốn nói thì chắc là ngoài ý muốn đi. Cũng không thể tính là ngoài ý muốn. Bất quá cái này quả thật không thể nói là có người cố ý mưu sát. À đúng rồi. Ở trạm xe buýt đẩy người kia cậu biết là ai sao? Tôi không biết. Lúc đó cậu có gọi cảnh sát không? Vâng, có báo cảnh sát. Được, chúng tôi sẽ cẩn thận điều tra hắn. Xem hắn là tạm thời này sinh ý định hay là mưu đồ đã lâu. Vân Xuyên còn chưa nói. Chuyện ngoài ý muốn, xảy ra ngày hôm qua, đã bị cảnh sát mời ra ngoài. Bất quá nói cùng không nói không khác nhau. Bởi vì ngày hôm qua phát sinh cũng là ngoài ý muốn, nhiều lắm chỉ làm cho người ta càng cảm thấy anh gặp phải xui xẻo. Chỉ có chính anh mới có loại trực giác khó hiểu. Chuyện xảy ra trong hai ngày này, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn mạng của anh. Cảm giác bị ác ý bao vây quá mãnh liệt, càng làm cho Vân Xuyên tin tưởng vững chắc loại này không có khoa học chứng minh. Hư vô mờ mờ trực giác. Là ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt một đạo ánh sáng màu xanh trong suốt. Phía trên cùng viết 5 chữ. Phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Hàng dưới cùng giống như là đồ vật nhập vào khung. Góc dưới bên trái từ lúc anh vừa rồi ở cục cảnh sát. Liền nhảy ra mấy dòng văn tự. Lúc trước chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một dòng chữ. Du khách tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Du khách rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Du khách A86, người dẫn chương trình mới đang báo cảnh sát, ai sẽ giết hắn, du khách 2 giờ không? Thổ dân này bị phát sóng trực tiếp ám sắc dọa ra chứng hoang tưởng bị hại đi. Hay là nói đây là thủ đoạn mới hấp dẫn người xem? Du khách U1, không thú vị, vừa nhìn đã sống không quá 3 ngày sau cơ chế đào thải. Rời đi, du khách rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Vân Xuyên đưa tay, sờ về phía màn hình ánh sáng trong suốt, không chạm vào được, anh rất xác định, ngoại trừ mình, người bên ngoài đều không nhìn thấy cái màn hình ánh sáng này. Nó theo tầm mắt của mình di động mà di động. Nó không giống như một sản phẩm mà khoa học và công nghệ trái đất hiện nay có thể tạo ra. Nguyên bản màn hình ánh sáng này xuất hiện sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Vân Xuyên. Nhưng hiện tại, nó tới rất không đúng lúc. Ngoài ý muốn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh. Tính mạng sớm chiều không giữ được. Vân Xuyên thậm chí còn không biết giây tiếp theo mình có thể chết tại chỗ hay không. Làm sao còn để ý đến màn hình ánh sáng không giải thích được xuất hiện. Ngay cả khi màn hình ánh sáng bật lên dấu chấm than màu đỏ. Nó nói, nếu sau 3 ngày, khán giả, theo dõi người dẫn chương trình có thể được tính vào số lượng người xem. Ít hơn 500 người. Hệ thống phát sóng trực tiếp màu tối sẽ thoát khỏi máy chủ. Rất có thể sẽ có ảnh hưởng không thể khắc phục đến bộ não của vật chủ. Cũng không thể để Vân Xuyên đầu tư quá nhiều tinh lực. 3 ngày, cũng có thể là một khoảng thời gian dài. Sau khi từ sở cảnh sát đi ra, chuông điện thoại di động vang lên. Người gọi điện thoại, chú ấn, Vân Xuyên nhận điện thoại. À, Tiểu Xuyên, chú vừa mới nhìn thấy cháu đăng trong vòng bạn bè. Sao lại đến đồn cảnh sát? Người không sao chứ? Thanh âm thân thiết của nam tử trung niên vang lên. Người này là chú của Vân Xuyên. Tên là Ấn Bách Thiên. Cùng Vân Xuyên không có quan hệ huyết thống. Nhưng lại nuôi nấng Vân Xuyên lớn lên. Hai người giống như cha con. Cháu không sao. Chỉ là có chút xui xẻo. Xảy ra chuyện nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Người không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi. Cháu có đeo ngọc trên người không? Ngọc. Vân Xuyên giơ tay lên. Cách áo sơ mi vu không tê ve khối ngọc trên cổ từ nhỏ đến lớn. Mượt mà bóng loáng, là một khối ngọc thạch hình tròn phẳng. Mặt trên chạm khắc sơn thủy, tinh tế chân thực, giống như là chiếu theo điêu khắc địa phương nào đó. Chú Ấn nói, khối ngọc này là của mẹ Vân Xuyên lưu lại. Vẫn đeo, tắm rửa cũng không lấy xuống. Vậy thì tốt rồi, cháu ngàn vạn lần không thể lấy xuống. Vạn nhất làm mất đi thì làm sao bây giờ? Tốt xấu gì cũng là. Nói đến đây, chú Ấn nói không được nữa. Chuyển lời, cháu còn chưa nói với chú đây. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì? Chú Ấn, chú yên tâm đi. Cháu không bị thương. Đúng vậy, thật không có công đức. Tàu điện ngầm, Vân Xuyên mang theo một túi thức ăn cho mèo mới mua chờ xe. Đồng thời thân thể căng thẳng. Cảnh giác chú ý bốn phía, cách đám người một khoảng cách, trên màn hình ánh sáng, phát sóng trực tiếp ám sát, trước mắt, mới bật lên mấy dòng chữ. Khách truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp, du khách 9528, người dẫn chương trình mới. Xin chào, du khách 9528, ai ra, trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu không có đến một khán giả. Cậu đang gặp nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, 3 ngày sau đó sẽ chết đó âu. Du khách 9528, bộ dạng hợp khẩu vị của tôi như vậy. Quả nhiên vẫn không đành lòng nhìn cậu bị đào thải a, người dẫn chương trình nhỏ. Có muốn sống sót hay không? Vân Xuyên đương nhiên muốn sống sót. Nếu không 2 ngày nay ngoài ý muốn đã sớm lấy mạng anh. Lập tức gật gật đầu. Du khách 9528. Thực sự thức thời, tôi thích người dẫn chương trình đáng yêu như cậu. Nhìn phản ứng của du khách, Vân Xuyên không thể không khẽ cau mày. Cuồng ma tuyến sóng này thật là đứng đắn. Sẽ không muốn anh tiến hành phát sóng trực tiếp gì không thể miêu tả chứ. Du khách 9528, hợp tác với tôi cho khán giả trực tiếp. Cậu giúp tôi đổi hàng hóa trong hệ thống phát sóng trực tiếp. Nếu như có thể nhận được phần thưởng của hệ thống phát sóng trực tiếp. Nếu cậu muốn bán, nhất định phải ưu tiên bán cho tôi nha. Du khách 9528. Người dẫn chương trình nhỏ. Trong lúc phát sóng trực tiếp có cơ chế thưởng. Tiền vàng mà khán giả thưởng cho cậu có thể đổi hàng hóa trong trung tâm thương mại hệ thống. Chờ cậu thông qua thời gian mới. Có thể đổi hàng hóa. Đến lúc đó tôi trả tiền vàng. Cậu đổi hàng cho tôi. Các mặt hàng phần thưởng hệ thống không thể mua được trong trung tâm mua sắm. Về phần làm thế nào để có được phần thưởng hệ thống. chờ đến lúc cậu có được nó sẽ biết. Du khách 9528. Những điều này chỉ đối với cậu chỉ là một công việc đơn giản. Và tìm cho cậu một số khán giả. Đối với tôi cũng không phải là khó khăn. Làm thế nào? Hợp tác chứ? Người có muốn ký một thỏa thuận không? Vân Xuyên thấp giọng hỏi. Du khách 9528. Không cần thỏa thuận nha. Tất cả mọi người đều là những người cần tín dụng. Được rồi, tôi hợp tác. Vừa dứt lời, số lượng khán giả ở góc trên bên phải đã thay đổi từ không thành một. Thiện Phong, người dẫn chương trình thật sảng khoái. Càng ngày càng thích cậu. Số sóng quen thuộc, làm cho người ta liếc mắt một cái nhận ra Thiện Phong chính là du khách 9528. Có vẻ như sau khi khách truy cập theo dõi sự kiện trực tiếp, tên ngẫu nhiên sẽ tự động trở thành biệt danh. Thiện Phong, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ kéo khán giả cho cậu. Nhưng có thể giữ họ lại hay không? Còn phải dựa vào chính mình. Cố lên, người dẫn chương trình nhỏ. Gửi xong tin nhắn này, Thiện Phong sẽ không lên tiếng nữa. Quả nhiên không có ngồi hưởng thụ chuyện tốt. Vân Xuyên còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp kéo tới 500 khán giả theo dõi phòng phát sóng trực tiếp. Anh vẫn còn quá ngây thơ. Bất quá Thiện Phong trợ giúp cũng rất lớn. Chỉ là 2 phút qua, đã có mấy chục du khách tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn có du khách không ngừng tiến vào. Du khách 80, hệ thống thế giới nào trong phòng phát sóng trực tiếp này là gì? Du khách A6, người ta nói rằng nền văn minh cấp thấp, nhưng nó trông tốt hơn tôi nghĩ. Du khách 1 giờ. Người dẫn chương trình mới rất đẹp, là vẻ ngoài yêu thích của tôi, nhưng dường như không có nội dung trực tiếp thú vị, hy vọng 3 ngày sau đó sẽ không biến mất. Du khách ô, đi mở cửa, tôi đặt cược rằng cậu ta bị loại. Phong cách của màn hình trực tiếp biến thành phong cách sòng bạc. Khán giả dường như có một nơi bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp để đặt cược. Đặt cược vào sự sống và cái chết của Vân Xuyên 3 ngày sau đó. Vân Xuyên yên lặng nhìn chằm chằm, không biết nên làm phản ứng gì. Những người này đánh cuộc anh 3 ngày sau chết. Nếu như trước khi bị đào thải, anh liền bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Cái chết này quá nhàm chán quá không? Trong một đám tin tức chào tới, một màn hình khác hiện lên có vẻ đặc biệt chú ý, du khách A6. Hay, cậu ta không nhận ra có một người phụ nữ trên kính. Vân Xuyên ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa kính tàu điện ngầm đối diện, chỉ có cái bóng mình mang theo thức ăn cho mèo. Du khách A6, cô ấy biến mất. Trong lúc phát sóng trực tiếp, khán giả có thể nhìn thấy góc nhìn màn hình chủ yếu được chia thành 2 loại. Một là góc nhìn toàn cầu, thường được gọi là góc nhìn của Thiên Chúa, và được chia thành nhiều hướng riêng biệt, có thể tự do lựa chọn. Góc nhìn thứ hai là góc nhìn của người dẫn chương trình. Dưới góc nhìn này, khán giả có thể nhìn thấy tất cả những gì người dẫn chương trình có thể nhìn thấy. Mà vừa rồi có du khách nói, trên kính có thêm hình ảnh phản chiếu của nữ nhân, liền có chút hấp dẫn. Bởi vì khán giả ở xung quanh Vân Xuyên cũng không nhìn thấy người phụ nữ kia. Duy chỉ có trên thủy tinh xuất hiện nhiều hình ảnh phản chiếu. Huống chi, sau khi Vân Xuyên ngẩng đầu, hình ảnh phản chiếu của nữ nhân trên thủy tinh cũng đột nhiên biến mất. Dường như không có gì bất thường xảy ra. Du khách ô, tôi có thể đặt cược lại không? Du khách ô, tôi thu hồi lời vừa rồi. Dĩ nhiên là thế giới có hệ thống linh dị. Xem ra người dẫn chương trình còn có thể chất dẫn linh. Du khách Y66. Oa nha, du khách 80. Mọi người tỉnh táo một chút. Ngẫm lại trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc vì sao lại có rất ít người dẫn chương trình trên thế giới của hệ thống linh dị. Thiện Phong, người dẫn chương trình không có thể chất dẫn linh rất khó phát hiện chỗ của mình có phải là hệ thống linh dị hay không. Mà người dẫn chương trình có thể chất dẫn linh, chết non còn nhanh hơn việc bị loại trong phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình nhỏ cậu thật sự đã cho tôi một bất ngờ lớn. Phải cố gắng sống sót nha. Ba tử, đừng để ý sống lâu không lâu. Đủ ca một trên thích là được rồi. Tiên phấn vi kính, tôi là một người tốt. Fan hâm mộ đầu tiên. Lương dân, Tiên phấn vi kính, nhìn khán giả trong lúc phát sóng trực tiếp tăng lên. Vân Xuyên có chút bối rối. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy hai ngày nay gặp phải các loại ngoài ý muốn không giống như là do con người tạo. Nhưng thật sự có người trực tiếp vạch trần là sự kiện linh dị. Một chút khó có thể tiếp nhận những thứ này. Cảm giác ai cũng muốn hại anh. Thế giới thật nguy hiểm. Cách chương.